Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 512, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hồng Mai và Lưu Đại Dũng chính là mẫu người điển hình. Trong nhà thì hùng, ngoài ngõ thì nhát, vừa mới còn hùng hổ định gây sự với Chu Chiêu Chiêu. Giờ thấy cảnh sát thì sợ đến co rúm như chim cút. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không gây rối đâu. Vương Hồng Mai vội vàng giải thích. Chúng tôi chỉ đến hỏi thăm tình hình thôi. Hỏi thăm kiểu gì mà chặn cửa hàng người ta vừa khóc vừa gào. Khiến họ không thể làm ăn được. Vương Diễm Bình mỉa mai. Vương Hồng Mai nhất thời đơ người. Không còn biết khóc thế nào nữa. À, thưa đồng chí cảnh sát. Chu Chiêu Chiêu nói. Hai người này chính là chủ quán gà rán đối diện. Thế ra là các bạn. Cảnh sát mỉm cười. Chúng tôi đang tìm mà không gặp. Vấn đề là nhân viên cửa hàng không biết họ sống ở đâu. Chỉ là nhân viên được thuê làm việc. Còn địa chỉ nhà riêng của chủ thì họ thực sự không rõ. Vương Hồng Mai không ngờ rằng. Vì tức giận mà đến gây sự với Chu Chiêu Chiêu. Cuối cùng lại thành tự mình đưa thân vào chồng. Chu Chiêu Chiêu, cô độc ác quá đấy. Vương Hồng Mai trừng mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu. Dường như muốn xông lên cắn cô một phát. Người làm trời xem, cô sẽ phải trả giá. Vương Hồng Mai, Chu Chiêu Chiêu không hề sợ hãi. Ngược lại còn tức giận nói. Loại thương nhân vô lương tâm như chị. Bất chấp tính mạng khách hàng. Vì tiền mà không có giới hạn nào. Thật không xứng làm người. Người làm trời xem, nếu trời có biết, người đầu tiên bị trừng phạt chính là chị. Cô tiếp tục, những đứa trẻ trong bệnh viện đang khổ sở thế nào? Từ khi sự việc xảy ra đến giờ, chị có đến thăm hỏi chúng không? Có quan tâm xem sức khỏe chúng có bị ảnh hưởng không? Không, không đợi Vương Hồng Mai trả lời. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Chị chỉ quan tâm cửa hàng bị đóng cửa. Chị không kiếm được tiền nữa. Cửa hàng của chị vì sao đóng cửa? Vì chị dùng thịt gà có vấn đề. Khiến trẻ con ăn vào bị bệnh. Phải nhập viện. Vương Hồng Mai mặt đỏ bừng. Muốn cãi lại nhưng Chu Chiêu Chiêu nói nhanh và logic. Không cho cô cơ hội xen vào. Loại người này nên bị xử bắn. Đồ vô lương tâm. Đúng đấy. Mặt dày vô liêm sỉ. Tôi biết gã này, trước là công nhân nhà máy bia, nhưng vì uống rượu say gây rối nên bị đuổi việc. Đột nhiên có người trong đám đông nói, sau đó lại được xếp vào nhà máy thực phẩm, tên là Lưu Đại Dũng. Nhà máy thực phẩm, vậy sau này chúng ta không dám mua đồ của nhà máy đó nữa. Nếu có vấn đề thì sao? Có người nói, đúng đấy, sau này không dám mua nữa. Bị đuổi khỏi nhà máy bia mà vào được nhà máy thực phẩm. Cô Lưu nói, đây không phải bị đuổi, mà là thăng chức chứ gì. Cô Lưu là người nhà của trường đại học, có tầm nhìn, nhờ cô nhắc, mọi người chợt hiểu. Đúng thế, nhà máy thực phẩm lợi nhuận tốt hơn nhà máy bia. Xem ra có hậu thuẫn đấy. Không trách dám dùng thịt gà bẩn để kiếm tiền. Không, không phải thế. Vương Hồng Mai vội giải thích, chuyện này không liên quan đến anh ấy, là tôi, toàn là tôi, anh ấy không biết gì cả, không biết mà dám theo chị đến cửa hàng người ta gây sự. Cô Lưu khinh bỉ nhìn Lưu Đại Dũng đang núp sau lưng vợ. Nhếch mép, gã đàn ông này thật là không có chút trách nhiệm nào. Đúng là đồ hèn nhát, ngược lại, người vợ này khôn đấy, biết cách bảo vệ chồng. Lưu Đại Dũng trước đây làm ở nhà máy bia, tính tình đúng là nhút nhát, nhưng người đáng thương ắt có chỗ đáng ghét. Lưu Đại Dũng có thói nghiện rượu, vì rượu mà có thể bất chấp tính mạng, uống vào là gây rối đập phá. Lần đó ở nhà máy bia, hắn đập vỡ chai bia vào bếp lò, ngọn lửa bùng lên dữ dội, suýt nữa thiêu rụi cả phân xưởng. Thông thường, việc này phải ngồi tù. Nhưng Lưu Quyên Hảo khóc lóc van xin Dương Duy Phong nhờ người can thiệp. Mới dàn xếp được, Lưu Đại Dũng không phải ngồi tù. Nhưng nhà máy bia không dám giữ hắn nữa. Ai biết được lần sau may mắn thế nào. Thế là, Lưu Đại Dũng ở nhà suốt 3 năm. Trong thời gian đó Lưu Quyên Hảo không ngừng nhờ Dương Duy Phong xin việc, nhưng đều bị từ chối. Lần này Lưu Quyên Hảo ly hôn với Dương Duy Phong. Ban đầu không đồng ý, nhưng Vương Hồng Mai đã khuyên nhủ. Em còn trẻ, Dương Duy Phong đã quyết tâm ly hôn. Hơn nữa nhà họ Dương mấy năm nay cũng không giúp gì. Vương Hồng Mai nói, em cố níu kéo chỉ phí hoài tuổi xuân. Lúc này nên ích kỷ một chút, tranh thủ nhiều lợi ích cho nhà mình. Vương Hồng Mai nói, sau này nhờ gia đình, em mới đứng vững được. Nhà họ không bằng nhà họ Dương, nên mới bị ức hát, y, ế, p thế này. Ban đầu, Lưu Quyên Hảo không muốn, nhưng không chống lại được mẹ và chị dâu liên tục khuyên nhủ. Khi ly hôn, Lưu Quyên Hảo đòi nhà, đòi tiền tiết kiệm, cuối cùng còn đòi xin việc cho Lưu Đại Dũng. Hơn nữa phải là công việc tốt, những nhà máy quốc doanh tốt nhất trong thành phố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lưu Đại Dũng còn không dám mơ tới, cuối cùng chọn nhà máy thực phẩm. Lưu Đại Dũng nghiện rượu, ở nhà máy bia có rượu nên mới xảy ra chuyện, nhưng nhà máy thực phẩm không có rượu, nhưng có đồ ăn. Thời buổi này, nhà nào cũng thiếu thốn, có người nhà làm trong nhà máy thực phẩm là cả phố phải trầm trồ. Tết nhất không lo thiếu bánh kẹo sang trọng, Dương Duy Phong có thể đáp ứng mọi yêu cầu, nhưng riêng việc vào nhà máy thực phẩm thì không. Ai chẳng biết nhà máy thực phẩm tốt, ai chẳng muốn vào, nhưng Dương Duy Phong tự biết mình không đủ khả năng xếp Lưu Đại Dũng vào đó. Mọi chuyện cứ thế giằng co, nhưng may mắn thay, lúc đó phân xưởng bốc dỡ của nhà máy thực phẩm đang tuyển người. Dương Duy Khôn nhờ người giới thiệu Lưu Đại Dũng đi phỏng vấn. Lưu Đại Dũng ngoài nghiện rượu, nhút nhát, nhưng có ưu điểm là sức khỏe tốt, thế là được nhận vào. Nhà máy không có rượu, không sợ hắn say xỉn gây rối. Gia đình họ Lưu cũng biết công việc này không dễ kiếm. Đặc biệt sau 3 năm ở nhà, Lưu Đại Dũng cũng chán ngấy. Công việc này với hắn và gia đình thực sự là quý giá. Không thể vì chuyện này mà mất việc. Phiêu Vũ Miên Miên bởi nhà họ và nhà họ Dương đã chẳng còn quan hệ gì. Vì thế mới nói Vương Hồng Mai là người khôn ngoan. Tiếc là, khôn mà không biết dùng đúng chỗ. Cách chương.